Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện.org Chương 91. Dạ Đàm hết nhìn đông tới ngó tây, đột nhiên, có một giọng nói vang lên, qua đây. Ai? Dạ Đàm trong lòng giật nảy, quay đầu lại nhìn, mới thấy bên cạnh cây thông đón khách có một cái bàn cờ bằng đá trắng hình vuông. Trước bàn cờ có một người đang ngồi. Dạ Đàm đi qua, chỉ thấy ông ta một thân y phục trắng sẫm, cổ áo và cổ tay áo có viền đen. Rõ ràng là ăn mặc như một người có học thức, nhưng tóc lại rối tung, che khuất nửa khuôn mặt. Dạ Đàm chậm rãi đi qua, phát hiện trong mái tóc đen của ông ta có lẫn cả sợi trắng bạc, xem chừng đã không còn trẻ tuổi. Nàng cúi đầu, muốn từ trong mấy sợi tóc buông xuống nhìn rõ mặt ông ta, nhưng lại phát hiện nam nhân nọ đã đang chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt đối diện, nàng nói, ông hẳn nên buộc cái đầu tóc dài của mình lên đi. Nam nhân bất ngờ, nhiều năm qua như vậy, mọi người gặp ta ở đây, câu đầu tiên nói đều là, các hạ chính là Đông Khâu tiên sinh sao? Ngươi vì sao lại không giống bọn họ? Dạ Đàm ôm trán hỏi, vì sao ta phải giống bọn họ chứ? Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt vội chạy tới, nói, không được vô lễ. Vị này chính là Đông Khâu tiên sinh. Đông Khâu xu ngược lại không hề trách tội nàng, chỉ lại hỏi, ta vì sao phải buộc tóc lên? Dạ Đàm nghiêm túc nói, mặt ông bị tóc che thành như vậy, thoạt nhìn rất nham hiểm, giống như người xấu đang tính toán âm mưu quỷ kế. Đông Khâu xu trầm mặt một lúc lâu, đột nhiên, ông đứng dậy, giơ tay tháo trâm cài tóc trên đầu Đế Lam Tuyệt xuống, còn thực sự buộc tóc lên. Tóc ông ta rõ ràng đã bạc đi phân nửa, nhưng mặt vẫn còn khôi ngô túng tú. Dạ Đàm bị hồng quang bảo tình làm cho nóng đến nghe răng nhếch mép, nhưng vẫn gật đầu, ta đã nói mà, như vậy tốt hơn rồi. Bụng đầy văn thơ, xem ra chính là một vị đại nho uyên bác. Đế Lam Tuyệt sợ nàng lại nói thêm gì nữa, sẽ bị Đông Khâu xua đuổi khỏi Tàn Thức Hải. Hắn vội vàng nói, Đông Khâu tiên sinh, đây là công chúa Ly Quan Thị, xin tha thứ cho sự vô lễ của nàng. Lần này bọn ta đến, là bởi vì nàng bị một kiện pháp bảo gây khó dễ, muốn nhờ Đông Khâu tiên sinh bỏ nó đi. Đông Khâu xu không cần hắn nói, đã sớm thấy hồng quang bảo tình ở giữa trán Dạ Đàm. Ông vươn tay, vén tóc mái của Dạ Đàm lên, cẩn thận đánh giá pháp bảo này. Khoảng cách quá gần, Dạ Đàm nhìn thấy bên trong hai con ngươi của ông, đường vân nhợt nhạt rất sâu, như mạch nước ngầm bên dưới mặt sông yên ả không thể biết trước được. Dạ Đàm chăm chú nhìn con ngươi của ông ta, đột nhiên nói, ta cảm thấy hình như ta đã từng gặp ông ở đâu rồi. Phải không? Đông Khâu xu chợt thấy hứng thú, lúc nào, ở đâu? Úi! Dạ Đàm ôm trán, đầu ta rất đau, nghĩ không ra. Chờ ông lấy cái hồng quang bảo tình chết tiệt này ra, ta lại nghĩ tiếp. Đông Khâu xu nói, đây là pháp bảo bản mạng của Huyền Thương Quân, với tu vi của ta, lấy thì cũng được đó, nhưng nếu như không phải chủ nhân mà tự tiện bỏ đi vật này, chắc chắn gặp phải chống cự. Nói cách khác, rất có thể ta còn chưa kịp bỏ nó đi, nó đã phản phệ ngươi cho đến chết rồi. Vậy là có ý gì? Cả khuôn mặt Dạ Đàm đều bị nóng đỏ, ông cũng không lấy ra được á. Đông Khâu xu sửa lại cách nói của nàng, không phải không lấy được, chẳng qua là không thể bảo đảm sau khi lấy được nó ra thì ngươi còn sống không thôi. Dạ Đàm ôm trán, xoay người đi. Đông Khâu xu vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Ta đương nhiên là muốn về thiên giới trước. Hồng Quang bảo tình này và Huyền Thương Quân đều vô sĩ như nhau, dám chắc là mỗi lần ta hạ phàm một ngày, nó sẽ tính ta một lần tự ý hạ phàm. Trán Dạ Đàm liên tục đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt cả tóc mái. Nàng quay đầu liền chạy về phía chân núi, Đông Khâu xu hỏi, Huyền Thương Quân đang ở đâu? Dạ Đàm ôm trán, vẻ mặt đau đớn, đi cũng không nhanh được, hắn tu bổ quy khư bị trọng thương, lúc ta đi chỉ còn một chút hơi tàn. Xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Đông Khâu xu thở dài, vậy trước mắt chỉ có thể cứu sống hắn. Nếu không vật ấy ở trong cơ thể, sẽ tăng cường theo tu vi của ngươi, vĩnh viễn trói buộc trừng trị ngươi. Thiếu điển hữu cầm đáng ghét. Dạ Đàm nổi đoá, cũng công ta còn cảm thấy hắn chết như vậy có một chút đáng tiếc. Sau khi nàng mắng xong, liền lão đảo đến xém chút nữa té xuống đất, hồng quang bảo tình đã biến thành màu đỏ. Đông Khâu xu vươn tay, thử áp chế pháp bảo này. Nhưng mà dù có rót chân khí vào, uy lực của pháp bảo cũng không giảm đi chút nào. Nàng phải trở về thiên giới. Đông Khâu xu đỡ lấy Dạ Đàm, nói ta sẽ đưa nàng trở về. Thiếu Quân lén trốn ra ngoài, Yêu Hoàng đã hạ lệnh bắt giữ, Thiếu Quân vẫn nên sớm trở về thì hơn. Đế Lam Tuyệt nói, hiện giờ nàng như vậy, ta thực sự không thể yên tâm. đợi đến khi người lấy được hồng quang bảo tình ra khỏi người nàng, thì ta sẽ trở về, thỉnh tội với phụ hoàng. Đông Khâu Xu nói, ta sẽ đưa nàng tới thiên giới, nghĩ cách áp chế hồng quang bảo tình cho nàng. Thiếu quân đi theo cũng chẳng giúp được gì, nếu thật muốn giúp nàng, chi bằng đi dò la nơi ba người kia rơi xuống. Tay phải ông chấm vào trà, viết chữ lên bàn cờ. Đế Lam Tuyệt cúi đầu nhìn, ba người này phân ra là, Hỏa Yêu của Thôn Nguyệt Hoa, Mai Hữu Cầm và Văn Nhân Hữu Cầm. Ba người này là... Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hỏi, bọn họ có liên quan gì với Huyền Thương Quân Thiếu Điển Hữu Cầm á? Đông Khâu Xu cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, đầu ngón tay bấm chỉ quyết, một đám mây ngưng kết ở dưới chân. Đế Lam Tuyệt cũng biết thương thế của Dạ Đàm nghiêm trọng, hắn nhét mang mang vào trong lòng Dạ Đàm, hướng Đông Khâu Xu bái lạy một cái, ba người này ta sẽ đi thăm dò, nàng phải nhờ hết vào tiên sinh rồi. Dạ Đàm đau đến ngay cả hai người bọn nói cái gì cũng không nghe rõ, nàng bước lên đám mây, mặc cho Đông Khâu Xu đưa về thiên giới. Thiên giới, Thùy Hồng Điện. Thần đế Thiếu Điển Tiêu Y cùng Càn Khôn Pháp Tổ đều không nói gì. Thần hậu và Tử Vu ngồi ở mép giường, nhìn thân thể người trên giường từ từ bong tróc. Thanh Hành Quân nói, phụ thần, thiên tôn, thương thế của huynh trưởng một mực chuyển biến xấu, chẳng lẽ chúng ta một chút biện pháp cũng không có sao? Chư thần lo lắng bất an, nhưng không hề có biện pháp gì. Hỗn độn khí đã xâm nhập máu thịt hắn, mà nguyên thần hắn lại tán loạn, không hề có ý thức, cho dù có thần đan thần dược, nhưng hắn làm sao hấp thu chuyển hóa được? Không khí trong điện vô cùng nặng nề, đột nhiên, có thiên binh chạy vào, quỳ bẩm. Bệ hạ. Ngoài Nam Thiên Môn, có một vị Đông Khâu tiên sinh đến từ Tàng Thức Hải cầu kiến. Thiếu Điển Tiêu Y và Càn Khôn Pháp Tổ đồng thời ngẩng đầu, Thiếu Điển Tiêu Y gần như nói ngay lập tức, mời. Sau một lúc, ngoài điện quả nhiên có người tiến vào, lại còn không chỉ một người. Còn có Dạ Đàm. Nàng gần như là bức bách không kịp đợi mà vọt vào trong điện, liếc mắt liền thấy người nằm ở trên giường, Huyền Thương Quân với hình hài không còn nguyên vẹn. Thiếu Điển Hữu Cầm. Trong phút chốc, giống như một lửa khách sắp chết khác trong sa mạc chợt nhìn thấy nước suối, Dạ Đàm bất ngờ bổ nhào vào trước giường của hắn, kéo tay hắn áp lên trán chính mình, sau đó khóc rống thảm thiết. Thiếu Điển Hữu Cầm à, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, như mụn độc ăn vào xương mà. Kiếp trước ta phạm phải chuyện thất đức gì nên kiếp này mới gặp một ngôi sao chổi như ngươi. Bản công chúa xinh đẹp, đang tuổi thanh xuân, vốn nên ở ma tộc kết bè kết phái, đảo lộn triều chính, nhưng mà ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi hại bản công chúa thành cái dạng gì rồi. P.S. Hôm nay bonus 2 chương cho mọi người đọc luôn nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường audiotruyen.org Chương 92. Tất cả mọi người nhìn sang, thần hậu lại nhịn không được, biện pháp gì, xin Đông Khâu tiên sinh giảng giải. Bất kể như thế nào, thần tộc nhất định không tiếc trả giá mọi thứ. Đông Khâu Xu nhìn lên giường, Dạ Đàm đang cố gắng cọ sát vào người Huyền Thương Quân. Hồng Quang Bảo Tình cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, dần dần yên ổn. Đau đớn của Dạ Đàm hoãn đi chút ít, rốt cuộc thở phào một hơi. Đông Khâu Xu nói, quân thượng tự ngưng thần tụ khí, đã trải qua hơn 2.700 năm. Trong những năm tháng này, nó độ kiếp nhiều vô kể, nhưng lần nghiêm trọng nhất, là trận tử kiếp lúc nó được 1.000 tuổi. Thần hậu nghe Hồng Thượng Thần cũng nhớ ra, nói, đúng là có chuyện này. Lúc ấy Hữu Cầm hao hết tu vi, nguyên khí đại thương, mất rất nhiều thời gian tu dưỡng mới khôi phục lại. Đông Khâu Xu nói, có lẽ là quân thượng phúc duyên vững vàng, không lo tuyệt mạng. Lần tử kiếp đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng để lại một con đường sống cho quân thượng hôm nay. Một con đường sống. Thiếu Điển Tiêu Y nhíu mày, tiên sinh có thể nói rõ hơn được không? Đông Khâu Xu nói, bệ hạ có còn nhớ hay không, lúc trước quân thượng lịch kiếp, sấm sét đánh thẳng vào nguyên thần của quân thượng, nguyên thần nó bị hao tổn, có ba mảnh bốc cháy bay ra, hóa thành thiên thạch rơi xuống nhân gian. Có lẽ là được hưởng một chút linh lực của quân thượng, ba khối thiên thạch này hóa thành hình người. Kinh qua 1.700 năm sau, cũng đã rất có tu vi. Nếu bọn họ nguyện ý hy sinh chính mình, một lần nữa dung hợp vào bên trong nguyên thần của quân thượng. Có lẽ nhất định có thể bồi dưỡng cho nguyên thần của quân thượng, giúp quân thượng hấp thu được lực lượng của đan dược. Ông vừa nói ra lời này, Thiếu Điển Tiêu Y cùng với chư thần đều vui mừng. Thần hậu nói, bệ hạ, lời của tiên sinh rất có lý, cách này nhất định có thể hiệu quả. Thiếu Điển Tiêu Y hiển nhiên cũng sốt ruột. Ông quay đầu phân phó Thái Dương Tinh Quân, lập tức phái người tìm kiếm tung tích của ba mảnh thiên thạch kia. Thái Dương Tinh Quân nhận lệnh, bên cạnh Càn Khôn Pháp Tổ trầm ngâm nói, đã có người đi thăm dò rồi. Chỉ là, ba mảnh thiên thạch tách khỏi bản thể đã lâu, trầm luân trần thế nhiều năm. Hiện giờ không biết tính tình như thế nào. Bọn họ sẽ hy sinh chính mình, cứu giúp quân thượng sao? Nếu bọn họ đều không tình nguyện, cho dù cưỡng chế dung hợp, cũng chỉ có thể phản tác dụng thêm thôi. Thiếu Điển Tiêu Y nói, bất kể như thế nào, cũng phải toàn lực thử một lần. Thanh Hành Quân lập tức nói, phụ thần, nhi thần nguyện đi tìm bọn họ, thuyết phục bọn họ trợ giúp huynh trưởng. Tử Vu lau nước mắt đứng dậy, con cũng đi. Thần hậu suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ còn nhớ hay không, Hữu Cầm trước đây, từng có tình cảm sâu sắc với Hoa Thủy Tiên Lệnh Sứ Bộ Vi Nguyệt. Ba mảnh thiên thạch đó lại từ Hữu Cầm mà ra, đối với người bạn thân thuở nhỏ này nhất định cũng còn có tình cũ. Chi bằng để nàng đi trước thuyết phục, nói không chừng có thể sự bán công bội. Sự bán công bội, kết quả công việc thu được hơn công sức bỏ ra hoặc dự định ban đầu. Thiếu Điển Tiêu Y gật đầu, nói rất có lý. Người đâu, hạ phàm đi tìm Hoa Thủy Tiên Lệnh Sứ Bộ Vi Nguyệt, đồng thời tìm kiếm tung tích ba khối thiên thạch kia. Dạ Đàm lấy tay của Huyền Thương Quân áp lên trán chính mình, khóc nức nở nói, ta cũng muốn đi. Thần hậu dịu dàng nói, bản cung biết trong lòng ngươi vương vấn Hữu Cầm, chắc hẳn không thể yên tâm được. Ngươi cũng đi theo đi. Nhưng có chuyện này, bản cung vẫn muốn dặn dò ngươi. Bộ Vi Nguyệt và Hữu Cầm tuy rằng nghĩa cũ sâu đậm, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngôi vị thiên phi của ngươi. Ngươi vạn lần không được tức giận với nàng. Dạ Đàm không ngừng dùng tay Huyền Thương Quân xoa nhẹ cái trán của chính mình, gật đầu như gà con mổ thóc, hiểu rồi hiểu rồi. Chỉ cần nàng ấy có thể cứu sống Thiếu Điển Hữu Cầm, ta chẳng những không tức giận với nàng, mà còn có thể dập đầu cho nàng mấy cái. Ngươi! Ai? Thần hậu thở dài, vỗ vỗ mu bàn tay Dạ Đàm, tối nay ngươi cứ ở lại Thùy Hồng Điện, chăm sóc Hữu Cầm thật tốt. Ngày mai cùng đám người Tử Vu, viễn tụ hạ phàm. Thiếu Điển Tiêu Y dẫn Đông Khâu Xu đi ra ngoài, Phi Trì cùng Hàn Mặc cũng ở ngoài điện hầu hạ. Trong điện chỉ còn lại Dạ Đàm và Mang Mang, còn có Huyền Thương Quân hôn mê bất tỉnh ở trên giường. Dạ Đàm ngã người xuống bên cạnh hắn, vốn muốn ngủ một lúc, nhưng nàng làm sao ngủ ngon giấc được chứ? Nàng vươn tay, lén vén vạt áo Huyền Thương Quân lên, trộm nhìn vào bên trong. Mang Mang nằm bò trên gối, hỏi, ngươi làm gì vậy? Dạ Đàm hợp lý hợp tình đáp, có một nam nhân nằm ngay bên cạnh ta ngủ không được, liếc mắt nhìn vài cái thì có sao à? Nàng dùng ngón trỏ chọc chọc ngực Huyền Thương Quân, da thịt trên người hắn bị ăn mòn, rất nhiều chỗ đều đã lộ ra xương trắng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhưng mà khuôn mặt này lại vẫn hoàn hảo, vẻ anh tuấn hiện ra vài phần ốm yếu. Dạ Đàm lại sờ sờ cầm hắn, nói, Thiếu Điển Hữu Cầm này cả người từ trên xuống dưới, cũng chỉ có khuôn mặt này là sờ đã tay nhất. Mang Mang nói, nếu ngươi muốn dâm loạn hắn, ta sẽ đi canh chừng giúp ngươi. Dạ Đàm giận dữ, ta dâm loạn hắn á? Con mắt chim của ngươi mù rồi à? Bản công chúa khuynh thành tuyệt sắc như thế, cần phải dâm loạn nam nhân sao? Nàng vừa nói, vừa lục lục lọi lọi ở trên người Huyền Thương Quân. Ngọc bội ngôi sao màu lam vẫn còn ở trên đai lưng Huyền Thương Quân, Dạ Đàm hái xuống, treo vào bên hông chính mình. Thiếu Điển Hữu Cầm à, Thiếu Điển Hữu Cầm, ngươi hại bản công chúa thành như vậy, những thứ này đều là ngươi nợ ta. Tịch thu. Nhưng chỉ có cái này đương nhiên không đủ, nàng tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên nhẹ giọng nói, a, tìm được rồi. Mang Mang rướn dài cổ nhìn qua, Dạ Đàm cởi bỏ đai lưng của Huyền Thương Quân, những thần tiên như bọn họ, bình thường đều sẽ có khư đỉnh. Túi Càn Khôn gì gì đó. Có thể bỏ đồ vật tùy thân vào bên trong, đây mới chính là toàn bộ bảo bối. Hiện tại thừa dịp hắn không có ý thức, chúng ta nhân cơ hội. Nàng thò tay vào trong áo Huyền Thương Quân, chỉ chốc lát sau, liền móc ra được một cái túi màu trắng, khà khà khà. Hay ghê. Mang Mang vội sáp lại gần, đầu chim vừa thò tới, đã chui lọt vào trong túi, mau để ta xem, bên trong có cái gì nào. À. Đàn của hắn nè. Mang Mang vừa nhìn vừa bới móc, còn có một thanh kiếm. Còn có, ủa, đây là cái gì? Khăn tay à? Mang Mang tha ra một tấm gì đó giống như khăn lụa màu đỏ tươi. Dạ Đàm đón nhận, phấn khởi mở ra, sau đó nụ cười trên mặt nàng đông cứng lại. Mang Mang cũng không khá hơn là bao, nó nhìn chằm chằm thứ này, há hốc miệng chim, đây là cái yếm của nữ nhân mà nhỉ? Thiếu Điển Hữu Cầm cư nhiên tàn trữ yếm của nữ nhân. Chuyện này thực sự là quá chấn động đi. Chúng ta nên đem nó treo ra bên ngoài Nam Thiên Môn, để cho cả thần tộc vây xem, nói không chừng còn có thể có tiên nữ đến đó nhận lại ấy chứ. Nó líu ríu nói nửa ngày, thấy Dạ Đàm không đáp lại, hỏi, ngươi đoán thử xem cái yếm này là của ai? Nghe nói hắn có một người tình cũ tên là Bộ Vi Nguyệt, sẽ không phải là nữ nhân đó đấy chứ. Dạ Đàm khẳng định chắc nịch, không phải. Mang Mang hoài nghi, làm sao ngươi biết được? Dạ Đàm lý nhí nói, bởi vì cái này là của ta. Mang Mang ngã cắm đầu xuống đất. Dạ Đàm bưng trán, cũng không dám nhìn thẳng, lão nam nhân đó trộm thứ này lúc nào vậy? Chẳng lẽ hắn lại là một kẻ biến thái? Có sở thích thu thập yếm á? Trời ơi là trời! Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 93. Ngày hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Dạ Đàm đã rửa mặt chải đầu xong, bởi vì nàng cả đêm không ngủ. Chỉ bằng cái yếm kia, ai mà ngủ được khi Thiếu Điển Hữu Cầm ở ngay bên cạnh chứ? Trên thế gian này, sắc ma không đáng sợ, chính nhân quân tử cũng không đáng sợ. Nhưng cái loại sắc ma mang dáng vẻ của chính nhân quân tử thì lại quá khiến cho người khác khiếp sợ. Dạ Đà mở cửa phòng ra, vừa mới cất tiếng gọi Phi Trì, liền sửng sốt. Ngoài cửa phòng có một người đang đứng, là một nữ nhân. Thời tiết tháng năm đã rất ấm áp, nhưng nữ nhân này vẫn khoác một cái áo choàng lông cừu trắng, sắc mặt tái nhợt. Lúc này không biết nàng ta đã đợi bao lâu, tay phải nhẹ nhàng cầm khăn tay che miệng, không ngừng ho khan. Mỹ nhân bị bệnh nhá. Dạ Đàm đột nhiên nhớ ra nàng ta là ai? Hoa Thủy Tiên Lệnh Sứ, Bộ Vi Nguyệt. Nữ nhân này, Dạ Đàm đúng thật là đã từng thấy qua. Lúc ấy nàng ta độ kiếp thất bại, rơi xuống nhân gian, Dạ Đàm đứng ở trước Tố Nguyên Kính, nhìn thấy rất rõ ràng. Bộ Vi Nguyệt khẽ chỉnh xiêm y, hướng về phía nàng hành lễ đúng mực, Thanh Quỳ công chúa. Sau khi nàng ta độ kiếp thất bại, vốn đã mất hết tu vi, một thân bệnh tật. Lúc này thước tha cúi bái, dáng vẻ càng yếu ớt hơn. Dạ Đàm hỏi, ngươi ở bên ngoài chờ rất lâu rồi sao? Bộ Vi Nguyệt lại ho khan vài tiếng, nói, công chúa phụng mệnh thần hậu chăm sóc Hữu Cầm. Không, quân thượng. Vi Nguyệt không nên quấy rầy, bèn chờ ở đây. Lúc nàng nói chuyện cũng ốm yếu không có sức, giống như một trận gió thổi qua liền có thể bị quật ngã. Mang Mang ghé cái đầu chim đến bên tai Dạ Đàm, nhỏ giọng nói, cẩn thận, đó là một cao thủ đấy. Dạ Đàm không hề để ý nó, chỉ dạo một vòng xung quanh Bộ Vi Nguyệt. Trên người nàng ta rất thơm, bệnh tật chẳng những không tổn hao gì tới sự xinh đẹp của nàng ta, ngược lại còn tăng thêm mấy phần tươi mát thanh nhã của Hoa Thủy Tiên. Dạ Đàm nói, vậy bản công chúa hiện tại đã ngủ dậy, ngươi có thể vào trong thăm hắn. Bộ Vi Nguyệt lại thi lễ sâu với nàng, sau đó mới đi vào. Tuy rằng nàng ta cố hết sức cố kỵ lễ nghi, nhưng cước bộ lại vội vàng hơn vài phần. Lúc này đứng ở mép giường Huyền Thương Quân, tận mắt nhìn thấy thương thế của hắn, Bộ Vi Nguyệt hơi nghiêng mặt sang bên, nước mắt chảy xuống, nàng ta rất nhanh dùng khăn lụa lau đi. Mỹ nhân không nói gì, ảm đạm thần thương, xúc động lòng người. Bên ngoài, Thanh Hành Quân và Tử Vu cùng nhau đi vào. Thấy Dạ Đàm, hai người đều có chút bối rối. Tử Vu kéo Dạ Đàm, nhỏ giọng nói, Vi Nguyệt và huynh trưởng muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là bạn thân thời thơ ấu. Cảm tình của hai người họ tốt lắm, tỷ đừng để bụng nha. Dạ Đàm trợn trắng mắt, ta để bụng làm quái gì? Lúc nàng ta độ kiếp thất bại, Huyền Thương Quân trơ mắt nhìn nàng ta rơi xuống nhân gian, không chút động lòng. Như thế cũng có thể gọi là cảm tình tốt lắm sao? Nếu ta có người bạn như vậy, đã sớm đập chết rồi. Tử Vu nói, huynh trưởng cũng không phải hoàn toàn thờ ơ mà, chỉ là thiên quy lệnh cấm, nói rõ không được can thiệp vào chuyện người khác độ kiếp. Nếu chỉ vì là bạn tốt của chính mình mà ngang ngược ứng cứu, chẳng phải sẽ vi phạm quy củ, đánh mất công bằng sao? Dạ Đàm không cho đó là đúng, cho nên bản công chúa đối với thứ cảm tình như vậy không chút nào để ý, Bộ Vi Nguyệt này cũng thật sự là không đáng, đồng tu lúc nhỏ, bạn thân thời thơ ấu, kết quả lại như ôm đá trong lòng, yêu thương và trả giá hết thảy, đều chỉ cảm động chính mình. Tử Vu nói, đừng nói như vậy nữa. Huynh trưởng giữ nghiêm thiên quy lệnh cấm, cũng không sai mà. Dạ Đàm hừ một tiếng, hắn không sai, hắn chỉ là người có trái tim sắt đá, vô tình vô nghĩa. Mới nói được đến đây, nàng đã quái một tiếng rồi ôm trán, bắt đầu lảm nhảm niệm, á không không không, hắn sáng suốt uy phong, ôn nhu đa tình, bản công chúa đối với hắn, chính là nhớ thương, là sùng bái. Thanh Hành Quân, Tử Vu. Trước giường, Bộ Vi Nguyệt cuối cùng cũng xoay người lại. Những lời vừa rồi của Dạ Đàm, nàng đều nghe hết cả, nhưng không hề có phản ứng nào khác, chỉ là hốc mắt đỏ hoe. Nàng nhẹ giọng nói, Hữu Cầm Quân Thượng không phải là người vô tình, chỉ là vì suy nghĩ cho nghĩa lớn, khó tránh chỉ có thể lạnh nhạt tình riêng với nữ nhi. Lựa chọn của chàng, ta đều thông hiểu. Đại nghĩa khoan dung, không vì tình riêng, đó mới đúng là quân thượng trong lòng Vi Nguyệt. Dạ Đàm khó khăn lắm mới dỗ dành được hồng quang bảo tình trên trán, nói, được rồi, ngươi hiểu rõ lòng người, ngươi lấy đại cục làm trọng. Chúng ta có thể đi được rồi chứ? Bộ Vi Nguyệt khẽ gật đầu, trước khi ra khỏi cửa, nàng ngoái đầu lại, nhìn về phía Huyền Thương Quân đang nằm trên giường. Cái liếc mắt lúc sắp chia tay, muôn vàng quyến luyến, vạn loại nhu tình không thể nói hết được. Người có tình không thể gần nhau, mà vị hôn thê của đối phương lại ở ngay trước mặt, vẫn chỉ có thể kìm nén nhượng bộ, che giấu đi nỗi lòng. Thanh Hành Quân và Tử Vu liếc mắt nhìn nhau, hai thiếu niên đều thương cảm như nhau. Mang Mang nhỏ giọng nói, Mang Mang ta có dự cảm, Bộ Vi Nguyệt này, đẳng cấp rất cao nha. Dạ Đàm sờ sờ trán, nói, đẳng cấp càng cao càng tốt. Hy vọng nàng ta thực sự có thể mang ba khối thiên thạch của thiếu điển Hữu Cầm về, để ta thoát khỏi cái hồng quang bảo tình chết tiệt này. Bốn người rời khỏi Thùy Hồng Điện. Ngoài Nam Thiên Môn, thần đế thiếu điển Tiêu Y, thần hậu Nghe Hồng Thượng Thần, Càn Khôn Pháp Tổ và Đông Khâu Xu đều đã đợi từ lâu. Bốn thiếu niên tiến lên hành lễ, thiếu điển Tiêu Y nói, chuyện lần này, phải giữ bí mật, cho nên cũng không tiện phái thêm người trợ giúp cho các con. Hành tẩu trần gian, chớ để lộ thân phận, tránh khiến cho ma giới cảnh giác. Đông Khâu Xu bên cạnh nói, chờ ngươi đi tới Nguyệt Hoa Thôn ở nhân gian trước, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Thần hậu cũng tỏ ra lo lắng, dặn dò Thanh Hành Quân, sau khi hạ phàm, hành sự cẩn thận. Chăm sóc tốt cho bọn Tử Vu. Thanh Hành Quân chấp tay đáp lại. Bên cạnh, Bộ Vi Nguyệt vẫn thầm ho khan, sau cùng rốt cuộc nhịn không được nữa, ho mạnh một trận. Thần hậu nói, thương thế của ngươi, vẫn còn nghiêm trọng như thế sao? Bộ Vi Nguyệt ho đến mức không ngừng thở dục, hồi lâu sau, mới nói, được nương nương quan tâm, Vi Nguyệt không sao cả, có thể. Lời còn chưa dứt, nàng vội lấy tay che miệng, nhưng máu tươi vẫn theo kẽ hở giữa các ngón tay tràn ra ngoài. Tử Vu quá sợ hãi, vội đỡ lấy nàng, Vi Nguyệt. Thần hậu quay đầu lại, cùng thiếu điển Tiêu Y nhìn nhau. Thiếu điển Tiêu Y nói, truyền dược vương, trị thương cho nàng trước đã. Bộ Vi Nguyệt vùng vẫy đứng vững, nói, không, bệ hạ vết thương của tiểu tiên không sao hết. Vi Nguyệt nguyện ý xuống phàm trần, tìm ba khối thiên thạch của quân thượng về. Nhưng vừa nói xong câu đó, nàng lại kịch liệt ho khan, máu thấm ướt cả khăn lụa, khiến người khác kinh hãi. Thiếu điển Tiêu Y trầm giọng nói, người đâu, đưa nàng đến Dược Vương Điện trị thương. Không, bệ hạ. Bộ Vi Nguyệt vừa hộc máu vừa nói, quân thượng đang ở trong tình thế nguy cấp, xin bệ hạ cho phép tiểu tiên, cho phép tiểu tiên. Nàng vốn đã rất yếu, lúc này nhất thời kích động, nên lại hôn mê bất tỉnh. Thần hậu đích thân đỡ nàng dậy, sai người đưa nàng đến Dược Vương Điện. Dạ Đàm thở dài, nói, bệ hạ, quân thượng bên kia cũng không thể trì hoãn thêm nữa, hay cứ để ta hạ phàm trước đi. Thần hậu muốn nói lại thôi, vẫn là Càn Khôn Pháp Tổ mỉm cười nói, Vi Nguyệt Thượng Tiên bị thương nặng đến như vậy, xem ra chuyện này, cũng chỉ có thể giao cho tôn nhỏ nhà ngươi đi làm thôi. Còn phải nói sao? Dạ Đàm lầu bầu một câu, nàng đi tới trước mặt Càn Khôn Pháp Tổ, hỏi, nhưng mà thiên tôn người xem, chuyện lớn quan trọng như vậy, các người không cho một cái pháp bảo thượng cổ nào để phòng thân, cũng không thể biện minh được, đúng không? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 94. Nàng vừa nói ra lời này, đám người người Thanh Hành Quân liền vô cùng kinh ngạc, Càn Khôn Pháp Tổ là người có cấp bậc gì chứ? Nàng lại dám vô lễ như vậy sao? Thiếu điển Tiêu Y giận tím mặt, nói, hỗn xược. Nhưng Càn Khôn Pháp Tổ lại mỉm cười nói, nên cho. Chi bằng cứ mang theo 3.000 dư kiện pháp bảo trong đó của quân thượng. Đừng hòng động vào di sản của bản công chúa. Dạ Đàm lập tức ra vẻ xem thường cái chết, Pháp Tổ nói vậy mà nghe được à, quân thượng chịu khổ vì tứ giới, ta có nghĩa vụ phải giải cứu hắn. Sao có thể lợi dụng những phần thưởng đó chứ? Mẹ tôi ơi! Mọi người!

Yêu quái tóc đỏ phía sau rốt cuộc không đuổi theo nữa, Dạ Đàm chống hai tay lên hông, thở hổn hển nói, ta nói, tên thiếu điển lạc mục này, dường như không quá hoan nghênh chúng ta. Thanh Hành Quân cạn lời, thiếu điển. Lạc mục, cây mắt. Tốt xấu gì thì vẫn là thiên thạch của huynh trưởng ta, ngươi có thể đừng đặc biệt hiệu vớ vẩn cho hắn được không vậy? Hắn có chỗ nào giống thiếu điển hữu cầm đâu? Dạ Đàm chìa tay ra, định vỗ vai hắn an ủi một chút, nhưng vừa mới giơ tay lên, đã bị Đế Lam Tuyệt đánh xuống. Nàng đành nói, phía trước có cái thôn, chúng ta vào đó hỏi tình hình trước đi. Phía trước quả nhiên có một thôn sơn nhỏ, nhưng đám thôn dân lại xanh xao vàng vọt, rõ ràng là làm ăn không được tốt. Mấy thiếu niên đi vào trong thôn, phát hiện nơi này cũng toàn là thạch ốc, vả lại đống củi đều cách nhà rất xa, xem ra là bị đốt đến có một chút kinh nghiệm. Dạ Đàm kéo một đại thẩm thoạt nhìn tương đối nhún thuận, hỏi, đại thẩm, yêu quái tóc đỏ lục bào ở phía trước kia, thường xuyên đến gây tai vạ cho mọi người sao? Nàng hỏi chuyện cũng không tồi, vừa nhắc đến chuyện này, đại thẩm liền bắt đầu kể khổ ngay, các vị có điều không biết đó thôi, trước đây nơi này của chúng tôi trong phạm vi 50 dặm, giàu có phì nhiêu cỡ nào. Từ khi có tên yêu quái này, nhà của chúng tôi bị đốt hết, đất đai khô nứt, cái gì cũng trồng không được. Bà nói đến thương tâm, vỗ đùi liền khóc. Dạ Đàm hỏi, vậy sao các người không dọn đi xa một chút đi? Đại thẩm nói, chúng tôi ở đây từ đời này qua đời khác, nơi này là cội nguồn của chúng tôi. Từ nhiều năm trước đến nay, chúng tôi mời pháp sư ở khắp nơi, nhưng không một ai có thể đuổi nó đi hết. Bà khổ tâm vô hạn, trong lòng Tử Vu bỗng cảm thấy có chút sai trái, đó là huynh trưởng vang danh tứ giới của mình mà. Huynh ấy vì tứ giới tu bổ quy khư, đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Thiên thạch của huynh ấy, sao có thể là yêu quái chứ? Nàng nói, hắn không phải yêu quái, hắn là... Dạ Đàm ngắt ngang lời nàng, nếu chúng ta có thể giúp các người thu phục yêu quái này, thì các người bằng lòng trả bao nhiêu tiền đây? Cái gì hả? Thanh Hành Quân và Tử Vu đều sửng sốt, chỉ có Đế Lam Tuyệt và Mang Mang đã sớm luyện thành thói quen. Đại thẩm nghe thấy lời này, nhất thời hai mắt đều phát sáng, các vị thực sự có thể giúp tôi hàng yêu sao? Nhưng mà các vị tiên trưởng, các vị nhìn qua có vẻ tuổi tác không quá lớn. Dạ Đàm trợn mắt nhìn bà, trường sinh bất lão. Chẳng lẽ bà chưa từng nghe qua à? Nếu chúng ta 70-80 tuổi, đi đường còn hỗn hển, sao đánh thắng được yêu quái chứ? Cũng đúng. Đại thẩm suy nghĩ một chút, nói, nếu các vị tiểu tiên trưởng có thể giúp tôi thu phục con yêu quái này, toàn bộ thôn dân chúng tôi, sẵn lòng dâng hiến tất cả tiền của, thờ phụng thần linh. Dạ Đàm nói, bây giờ thôn dân phải gom tiền ngay lập tức. Bổn đại tiên không hề làm không công đâu, hiểu chưa? Đại thẩm ra vẻ thành khẩn, hiển nhiên là tất cả mọi người trong thôn đã bị yêu quái tóc đỏ lục bào này làm cho khổ lắm rồi. Bà lập tức nói, tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Thanh Hành Quân và Tử Vu không còn lời nào để nói, Thanh Hành Quân nói, bất kể khi nào, ngươi vẫn không quên kiếm tiền. Dạ Đàm nói, ngươi thì biết cái gì, cái này ta gọi là một công đôi việc. Nàng chỉ thôn trang phía trước, nói, Viễn Tụ, Tử Vu, các ngươi trước tiên cứ ở lại thôn này. Cẩn thận che giấu tung tích, chớ để ma tộc phát hiện ra. Giọng nói của Đế Lam Tuyệt có chút chua xót, Viễn Tụ. Gọi cũng thật thân thiết quá nhỉ. Dạ Đàm liếc hắn một cái, nói, ngươi ra ngoài cũng đã rất lâu, nên trở về rồi. Đế Lam Tuyệt hừ lạnh, không cần đuổi ta, tình hình trước mắt không rõ ràng, ta sẽ không để ngươi một mình ở đây. Hắn nói ra lời này, ngay cả Tử Vu cũng lộ ánh mắt nghi hoặc. Nàng nhìn Đế Lam Tuyệt. Rồi lại nhìn Dạ Đàm, các ngươi rất thân thuộc nhau à? Ngươi là bằng hữu của Thanh Quỳ tỷ tỷ sao? Đế Lam Tuyệt không muốn để ý đến nàng, Thanh Hành Quân nói, ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nàng là trữ phi của thiên giới bọn ta, hy vọng ngươi giữ khoảng cách với nàng. Mắt thấy hai người lại muốn đối địch nhau, Dạ Đàm không muốn quản nữa, nói, nếu các ngươi đã có nhã hứng như vậy, thì cứ đứng ở đây cãi nhau đi. Ta sẽ đi gặp tên thiếu điển lạc mục kia trước. Đừng có đánh nhau đấy, tốt nhất nên bố trí một cái kết giới, đừng để cho khí tức của các ngươi tiết ra ngoài. Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng thạch ốc, thiếu điển lạc mục này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khiến hắn tự nguyện dung hợp vào trong nguyên thần của Huyền Thương Quân đây? Ôi, thiếu điển hữu cầm à thiếu điển hữu cầm, di sản đó của ngươi, thật đúng là không dễ gì lấy được mà. Thiên giới. Thiếu điển Tiêu Y phái người chú ý cặn kẽ hướng đi của ma tộc. Để tránh cho bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của ba khối thiên thạch. Bộ Vi Nguyệt thì bị đưa về Hoa Thủy Tiên Điện dưỡng thương. Sau khi nàng độ kiếp thất bại, chức vị Hoa Thủy Tiên lệnh sứ đã được giao cho đại đệ tử Bộ Thanh Từ của nàng. Lúc này, nàng còn chưa đi vào, Bộ Thanh Từ đã ra nghênh đón. Sư phụ! Bộ Thanh Từ nhìn thấy nàng, vội đưa hai tay ra đỡ. Bộ Vi Nguyệt khoác tay lên vai nàng, lấy nàng làm gậy gắn gượng bước đi, hỏi, ta rời đi mấy ngày nay, thiên giới vẫn bình yên chứ? Bộ Thanh Từ đỏ hốc mắt, nói, toàn bộ Thủy Tiên Điện đều bình an. Thiên giới cũng đã xảy ra một chút biến cố. Biến cố? Bộ Vi Nguyệt nhíu mày, hỏi, biến cố gì? Bộ Thanh Từ đáp, Đan Hà Thượng Thần bị bệ hạ cử xuống nhân gian độ kiếp. Bộ Vi Nguyệt đến lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lấy khăn che miệng, ho khan vài tiếng mới hỏi, Đan Hà Thượng Thần á? Vì sao? Bộ Thanh Từ nói, bởi vì bà ta ở trước mặt mọi người tố giác Thanh Quỳ công chúa tư thông với ma tộc, kết quả bệ hạ phát hiện trên người Thanh Quỳ công chúa có bùa con rối đã từng sử dụng qua. Lúc ấy, tuy rằng bệ hạ chưa hề nói gì, cũng đẩy chuyện này cho ma hậu Anh Chiêu, nhưng lại tống cổ bà ta xuống phàm lịch kiếp. Bộ Vi Nguyệt nói, vị bệ hạ này của chúng ta, trong lòng hiểu rất rõ. Thanh Quỳ công chúa là thiên phi tương lai, Đan Hà Thượng Thần quả thực không nên tùy tiện tố giác. Bích Khung tiên tử đâu? Bộ Thanh Từ dìu nàng quay về phòng, nói, Bích Khung tiên tử đau lòng muốn chết, mấy ngày nay cũng không hề bước chân ra khỏi cửa. Bộ Vi Nguyệt ừ một tiếng, nói, mẫu tử tình thâm, Đan Hà Thượng Thần chịu kiếp nạn này, nàng ta nhất định là không dễ chịu gì. Bảo nàng ta có rảnh thì đến Hoa Thủy Tiên Điện ngồi chơi, để tránh buồn bã mà sinh bệnh. Bộ Thanh Từ đáp ứng một tiếng, do dự nói, sư phụ sau khi Thanh Quỳ công chúa lên thiên giới, không chỉ vô cùng thân thiết với ba vị thiên tôn, mà ngay cả Văn Xương đế quân cũng rất xem trọng nàng ta. Thậm chí, nàng muốn nói nhưng lại không dám nói, Bộ Vi Nguyệt nói đi. Bộ Thanh Từ nói, thiên giới có mưa sao băng, quân thượng cùng nàng ta đi xem, lúc đang trở về thì gặp mưa gió, quân thượng còn tự mình ôm nàng ta về thiên ba viện. Thậm chí quân thượng còn từng đích thân đưa nàng ta đến trường. Bộ Vi Nguyệt một phen nắm lấy những bông hoa thủy tiên trong chiếc bình đặt ở cửa, hồi lâu sau mới buông ra, hoa thủy tiên đã hóa thành bột miệng trong lòng bàn tay nàng. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 96. Nàng mở năm ngón tay ra, phấn hoa từ giữa lòng bàn tay rơi xuống rồi bay đi, thực ra thì ngươi không nói, ta cũng biết. Nàng nhẹ giọng than, Bộ Thanh Từ bất ngờ. Sư phụ biết á. Bộ Vi Nguyệt rốt cuộc sa sầm mặt mày, nói, Hồng Quang Bảo Tình đang ở trên người nàng ta. Đây là pháp bảo bản mạng của Hữu Cầm. Hữu Cầm tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn, trừ ta ra, chàng cũng không thân thiết với ai. Pháp bảo bản mạng, lại càng không bao giờ cho người ngoài đụng vào. Ta thực sự là nghĩ không ra, giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hữu Cầm mới có thể đem vật ấy đưa cho nàng ta. Bộ Thanh Từ rất ít khi nhìn thấy sư phụ như vậy, nhất thời buồn bã trong lòng, nói, sư phụ không cần sầu não, có thể là vì có hôn ước trong người, quân thượng cố kỵ thần tộc thiên giới, mới tặng cho nàng ta pháp bảo này. Bộ Vi Nguyệt nói, bất kể lúc nào, vi sư đều không cần ngươi tới an ủi cảm thông. Bộ Thanh Từ vội vàng hành lễ, vâng. Bộ Vi Nguyệt nhìn quanh phòng, bên trong có một cái bàn sạch sẽ, màn lụa tỏa hương, hoa văn trạm trổ thủy tiên có thể thấy được ở khắp nơi. Mọi thứ đều vẫn mang hình dáng lúc nàng rời đi. Nàng nói, ngươi lui ra đi. Bộ Thanh Từ cuối cùng vẫn nhịn không được, hỏi, nhưng mà sư phụ, lần này Thanh Quỳ công chúa xuống phàm, nếu để cho nàng ta giải cứu quân thượng, vậy chính là một đại công. Sư phụ không lo lắng sao? Lời nàng trong lúc đó vô cùng lo lắng, khóe môi Bộ Vi Nguyệt nhếch thành một nụ cười, đương nhiên là một đại công rồi. Nhưng cũng là lỗi nặng. Chuyện này... Thần đế bệ hạ triệu ta về, chính là hy vọng ta dùng hết tâm cơ, không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích. Bộ Thanh Từ thầm kinh hãi, ý của sư phụ là. Bộ Vi Nguyệt nói, ba khối thiên thạch này, sớm đã mở linh trí, có ý thức của chính mình. Chỉ bằng vài câu mềm giọng cầu xin, nghĩa cũ của 1700 năm trước, bọn họ sao có thể hy sinh chính mình, cứu Hữu Cầm chứ? Muốn bọn họ đồng ý, phải dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Há có thể vẽ vang. Cho dù ta làm cho ba khối thiên thạch dung hợp, giải cứu quân thượng. Nhưng những thủ đoạn phải dùng tới, cũng nhất định sẽ khiến mọi người cảm thấy ta là một nữ nhân tâm cơ thâm sâu, hành động ngoan độc. Đó hoàn toàn là loại nữ nhân bị quân thượng và bệ hạ ghét nhất.

xem thử rượu này của ta rốt cuộc có thể so sánh với cửu đan kim dịch của ngươi hay không. Uy quyền của yêu quái tóc đỏ lục bào đã bị khiêu khích, hắn lập tức rít gào, nếu ngươi không giao ra được rượu ngon hơn, ta sẽ thiêu chết ngươi. Dạ Đàm nói như vậy không công bằng chút nào, vậy nếu ta mang đến rượu ngon hơn thì sao? Yêu quái tóc đỏ lục bào dường như không nghĩ đến chuyện này, hắn ngây ngẩn một chút. Vẻ kinh ngạc này tự như xuất hiện trên khuôn mặt của thiếu điển Hữu Cầm, vừa buồn cười, vừa đáng thương không thể tả. Dạ Đàm nói, như vậy đi, nếu ta mang đến rượu ngon hơn, ngươi phải nghe theo ta. Tay phải của yêu quái tóc đỏ lục bào giơ lên, cầu lửa liền chuẩn bị bay ra, Dạ Đàm lập tức chỉ vào hắn nói, ngươi sợ chơi không lại chứ gì. Nếu ngươi sợ thua, thì đừng đánh cược. Cửu đan kim dịch đã vang danh khắp thiên hạ, nếu có thứ rượu tốt hơn nó, sao ta lại không biết? Ngươi đừng hòng gạt ta. Yêu quái tóc đỏ lục bào vừa nói xong, lửa giận càng tăng lên, cầu lửa trong tay cũng càng vặn càng lớn. Dạ Đàm vội nói, chỉ cần ngươi dám đánh cược thôi mà. Nếu ta thua, sẽ để cho ngươi thiêu chết. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải nghe ta nói. Yêu quái tóc đỏ lục bào tính khí hung ác, không chịu được đả kích, hắn lập tức nói, được, ta sẽ cho ngươi chết thật rõ ràng. Dạ Đàm nói, đi theo ta. Nàng xoay người bước đi, thình lình phía sau vùng vụt một tiếng, nàng phản ứng rất nhanh, cả người bổ nhào về phía trước. Một ngọn lửa dựa vào thế rượu lao thẳng tới đây, thiêu cháy một phần ba người nàng. Ngươi! Dạ Đàm chỉ vào hắn, tức giận đến nói không nên lời. Yêu quái tóc đỏ lục bào cười ha ha, hắn còn rất có lý lẽ, ta chỉ chấp nhận đánh cược với ngươi thôi, chưa hề nói sẽ không đốt ngươi trong lúc này mà nhỉ. Hắn ra vẻ đắc ý giàu dạt, Dạ Đàm quả thực không giữ nổi bình tĩnh, thiếu điển Hữu Cầm à thiếu điển Hữu Cầm, tự ngươi đại nhân đại nghĩa, hy sinh vì tứ giới thì cũng thôi đi. Tại sao phải liên lụy một người vô tội như ta chứ? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường Audio truyện chấm org Chương 97 Dạ Đàm đi phía trước dẫn đường, thiếu điển Lạc Mục tóc đỏ lục bào đi theo phía sau nàng. Khoảng cách hơi gần một chút, nàng liền tức giận nói, cách xa chút đi. Thiếu điển Lạc Mục nói, sao, ngươi cũng sợ nóng à? Dạ Đàm liếc mắt nhìn một thân y phục của hắn, nói, không, ta sợ mất mặt. Vừa dứt lời, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Dạ Đàm tỏ vẻ bình tĩnh dập tắt lửa trên người chính mình. Ôi! Thiếu điển Hữu Cầm à thiếu điển Hữu Cầm, bản công chúa vì ngươi mà chuốc khổ vào thân, cả đời này rốt cuộc ngươi phải làm thế nào trả hết được đây? Hai người một trước một sau, rất nhanh đi vào phía trước một ngự hoa viên. Cung điện nguy nga, canh phòng nghiêm ngặt. Thiếu điển Lạc Mục hỏi, đây là hoàng cung của Ly Quang Thị mà, chúng ta tới nơi này làm gì? Dạ Đàm tìm một bức tường, chuẩn bị trèo vào. Nghe vậy nói, ngươi đối với nơi này cũng quen thuộc quá nhỉ. Thiếu điển Lạc Mục nhìn mức độ thuần thục trèo tường của nàng, khiêm tốn hiếm thấy, nói, chắc là không quen thuộc bằng ngươi rồi. Dạ Đàm cùng hắn trèo tường vào, bên trong cư nhiên là một cái hồ. Thiếu điển Lạc Mục đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy đài phun nước không tu sửa, bờ hồ cỏ dại mọc thành bụi, hoàn toàn không có dấu chân. Nơi này suy bại đến mức này, sao có thể có rượu ngon được? Hắn cả giận nói. Nha đầu nhà ngươi, dám gạt ta. Hắn giận dữ, quả nhiên tay phải liền lại nhào nặng một quả cầu lửa, Dạ Đàm trợn trắng mắt, được rồi đó. Bổn cô nương nếu đã dẫn ngươi đến, chắc chắn là có rượu rồi. Cái tính cứ một câu không hợp liền đốt của ngươi có thể sửa hay không? Thiếu điển Lạc một trừng mắt nhìn nàng, rượu ở đâu? Dạ Đàm ở bờ hồ đi vài bước, cuối cùng chỉ vào một khu đất hoang, đào đi. Thiếu điển Lạc một nói, ta đào á? Hỏi thừa. Dạ Đàm nói, ngươi không đào, chẳng lẽ lại để một tiểu cô nương như ta làm loại chuyện cổ ly này? Nhưng rất hiển nhiên, thiếu điển Lạc Mục chỉ là một khối thiên thạch, không hề có phong độ gì. Lúc Dạ Đàm giống như một con chó đào hố, liền hiểu được điều này. Nàng quẹt quẹt mồ hôi trên mặt, nhìn thấy thiếu điển Lạc Mục đang ngồi trên tảng đá bên cạnh uống rượu, lẩm bẩm nói, thiếu điển Hữu Cầm à thiếu điển Hữu Cầm, ta vậy mà bắt đầu có chút nhớ ngươi rồi. Nếu ngươi ở đây. Nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nếu người đứng ở trước mặt là thiếu điển Hữu Cầm, vậy chắc là hắn chỉ biết vung tay áo, cao cao tại thượng mà bỏ lại hai chữ, vô vị. Ôi, cũng chẳng tốt hơn chút nào cả. Dạ Đàm cam chịu số phận mà đào hố, may mà rượu này chôn cũng không sâu lắm, chỉ chốc lát sau, thật đúng là đào ra được một vò rượu. Thiếu điển Lạc Mục sửng sốt, không thể tin được ở dưới đất lại thực sự có rượu. Dạ Đàm phủi bùn đất đi, một cổ hương rượu liền tỏa ra. Thiếu Điển Lạc Mục khẩn trương chìa tay ra đón nhận, Dạ Đàm vội bảo vệ vò rượu né tránh, giao ước của chúng ta, ngươi còn nhớ chứ? Ừ. Thiếu Điển Lạc Mục nhìn chằm chằm vò rượu trong tay nàng, cổ họng chuyển động, nuốt nước bọt ừng ngực, hắn nói, sao lại không nhớ? Nếu rượu này không ngon, liền thiêu chết ngươi. Dạ Đàm tức giận, ta là nói vế sao cơ? Thiếu Điển Lạc Mục bị hương rượu làm cho thèm chịu không nổi, hắn niệm định thân chú, Dạ Đàm nhất thời không thể động đậy được. Thiếu Điển Lạc Mục này dù sao cũng là thiên thạch của Huyền Thương Quân, hơn nữa đã tu hành 1700 năm. Tu vi kia há có thể xem thường. Hắn từ trên tảng đá nhảy xuống, đi vài bước tới trước mặt Dạ Đàm. Dạ Đàm nhất thời không giải được cấm chú, đành đảo mắt hỏi, ngươi muốn làm gì? Thiếu Điển Lạc Mục một phen cướp lấy vò rượu trên tay nàng, ngửa đầu uống một ngụm. Đây quả nhiên là rượu ngon, vào miệng thuận hoạt, thuần mà không ngấy. Hắn lại hớp thêm một ngụm, chậm rãi ngồi xuống lại trên đá, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Dạ Đàm phát cáo, Thiếu Điển Lạc Mục. Đồ khốn nhà ngươi. Thiếu Điển Lạc Mục đắm chìm trong hương rượu, hồi lâu mới hỏi, đây là rượu gì? Vì sao lại bị chôn sâu ở bờ hồ bỏ hoang trong ngự hoa viên? Dạ Đàm tức giận, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, ta có hứng thú nói chuyện phiếm với ngươi không? Cũng đúng. Thiếu Điển Lạc Mục chỉ tay, cởi bỏ định thân chú cho nàng. Dạ Đàm đào đất nửa ngày, cả người từ trên xuống dưới đều là rêu xanh và bùn nhão, nàng đi tới bên hồ, nói, Thiếu Điển Lạc Mục, ngươi lại đây. Thiếu Điển Lạc Mục cẩn thận nếm rượu, ánh sáng của rượu cũng ngấm vào, hắn chợt có một chút cảm tình với nàng. Vì thế hắn cầm theo vò rượu đi tới, làm gì? Dạ Đàm chỉ vào chỗ nước nông gần bờ hồ, nói, nào nào, đứng ở đó đi. Thiếu Điển Lạc Mục dừng lại, ra vẻ không hiểu gì cả, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thân thể hắn quá nóng, mới vừa đứng ở đó, vùng nước nông xung quanh lập tức sủi bọt, vậy mà lại bắt đầu sôi ùng ục. Dạ Đàm vô cùng hài lòng, lựa một vùng nước có độ ấm vừa phải, bắt đầu ngâm nước tắm. Thiếu Điển Lạc Mục. Ánh trăng vừa treo lên bầu trời, hồ nước yên tĩnh không tiếng động. Dạ Đàm đem bùn, cây cỏ, bụi bẩn dính trên người rửa sạch, chỉ cảm thấy thoải mái cả người. Nàng chìa tay về phía sau, nào, cho ta uống một ngụm rượu đi. Thiếu Điển Lạc Mục thực sự đưa qua cho nàng, vò rượu ở trong tay hắn, vậy mà cũng đã bắt đầu nóng lên. Dạ Đàm ngửa đầu uống rượu, hồ nước hoang tàn cỏ hoang mọc thành bụi này, đều nhiễm hương rượu thoang thoảng. Quả nhiên là rượu ngon. Dạ Đàm nhẹ giọng khen. Bên cạnh, Thiếu Điển Lạc Mục cũng ngồi ở trong nước, hỏi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rượu này từ đâu ra? Dạ Đàm nói, là tỷ tỷ của ta ủ đấy. Tỷ ấy nói nữ nhi của những nhà bình thường, khi mới sinh ra, phụ thân sẽ ủ một vò rượu cho nàng, chôn ở dưới đất. Đợi đến lúc nàng xuất giá, sẽ đào rượu lên để mà đãi khách. Vì thế, tỷ ấy liền giúp ta ủ một vò. Nói sau này nếu ta thành thân, có thể cùng phu quân ta uống. Ta nghĩ, tỷ ấy nhất định không bao giờ gạt ta, chắc chắn sẽ ủ một vò rượu ngon nhất. Dứt lời, nàng truyền vò rượu sang. Thiếu Điển Lạc Mục lại nếm một ngụm, nói, rượu này độc nhất vô nhị trong trời đất, nàng đối với ngươi nhất định là vô cùng tốt. Dạ Đàm nói. Tỷ ấy đối với ai cũng rất tốt. Ui, ngươi ngồi xa ra một chút đi, nước chỗ ta nóng quá. Thiếu Điển Lạc Mục đúng thật là ngồi xa ra một chút, hắn hỏi, là ta thua rồi. Rượu này của ngươi, quả thực ngon hơn cửu đan kim dịch. Ngươi bảo ta nghe lời ngươi nói, là muốn ta phải làm gì? Giết người hay là đoạt bảo? Dạ Đàm tỏ vẻ khó hiểu, bộ ngươi thường xuyên làm những việc này à? Thiếu Điển Lạc Mục cười lạnh, phàm là người lấy rượu ngon tới tặng ta, không phải đều chỉ vì những việc này sao? Vì vò rượu này của ngươi, ta có thể làm cho ngươi ba chuyện. Dạ Đàm hỏi, chuyện gì cũng được. Thiếu Điển Lạc Mục ngửa đầu uống rượu, chuyện gì cũng được. Dạ Đàm bèn ra vẻ nghiêm túc mà nói, vậy trước tiên ngươi cởi y phục trên người ra đi, trang phục trên người ngươi, quả thực giống một con gà rừng. Ta trông thực sự là... úi, không được nặng cầu lửa nha. Nhưng rất hiển nhiên, kháng nghị là phí công. Dạ Đàm ngụp đầu vào trong hồ, vẫn chờ cầu lửa bay qua, mới ngóc đầu lên. Nhưng vừa ra khỏi mặt nước, nàng liền ngây ngẩn cả người. Trong vùng nước cạn, Thiếu Điển Lạc Mục cởi bỏ đai lưng của Lục Bào, hất tay ném vào trong hồ. Mái tóc dài màu đỏ của hắn dính nước, mềm mại choàng ở hai vai. Hắn chậm rãi cởi bỏ nút thắt cài ở trung y, nhẹ giọng nói, nguyện vọng thứ nhất của ngươi. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 98. Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng màu trắng sữa giống như yêu mị, nhảy múa trên tấm lưng nhẵn bóng của hắn. Trung y màu trắng của hắn xoay một vòng trên đầu ngón tay, rồi bay lên cao, cuối cùng đáp xuống đầu Dạ Đàm. Dạ Đàm chỉ cảm thấy một luồng nhiệt từ trong mũi chảy ra, nàng đưa ta sờ thử, chạm phải hai dòng máu mũi ấm nóng. Chờ một chút, ta không phải có ý này mà. Thiểu Điển Lạc Mục hiển nhiên tỏ vẻ không hiểu. Hắn trần truồng đứng ở trong nước, lại tiếp tục uống một ngụm rượu, nói, nguyện vọng thứ hai của ngươi, nói đi. Dạ Đàm còn dám nói gì được nữa. Tảng đá đúng là thành thật quá, không được nghĩ linh tinh nha. Nàng đưa lưng về phía Thiếu Điển Lạc Mục. Lúc này thứ đó thực sự cay mắt. Nàng nói, ngươi tưởng ngươi đẹp lắm sao? Cái này thì tính là nguyện vọng gì chứ, ngươi cho rằng ngươi là tuyệt thế mỹ nhân đấy hả? Cởi y phục là có thể đền cho ta 1/3 vò rượu á. Ngươi mau mặc y phục vào đi, mắt ta sắp mù rồi. Thiếu Điển Lạc Mục đến lúc này vẫn rất nhạy bén, hắn hỏi, vừa rồi ngươi còn nhìn không chớp mắt cơ mà, bộ dáng chẳng giống người sắp mù gì hết. Mặc quần áo vào là nguyện vọng thứ hai của ngươi đúng chứ? Xí. Dạ Đàm nói, ngươi cởi rồi mặc y phục xong thì liền đền cho ta vò rượu này được sao? Thiếu Điển Lạc Mục nói, ờ. Hắn cứ như vậy ngồi ở trong hồ uống rượu, Dạ Đàm nhìn lướt qua, rồi vội vàng dùng hai tay che mắt, tạp niệm ơi tạp niệm. Không thể ngờ được Thiếu Điển Hữu cầm dù chết đến chỉ còn một khối thiên thạch nhỏ, thân hình cũng như vậy. A, a, máu mũi của ta. Nàng vội bịt mũi lại, dùng lý lẽ thuyết phục, nói, Thiếu Điển Lạc Mục, nơi này bất cứ khi nào cũng có thể có người tới, nếu để người khác thấy. Nhưng Thiếu Điển Lạc Mục không chút nào để ý, hắn vừa uống rượu vừa nói, sắt đá vốn không có y phục, trời sinh trong sáng vô tư, sao phải sợ người khác nhìn thấy chứ? Còn có, vì sao ngươi lại gọi ta Thiếu Điển Lạc Mục? Hắn cuối cùng cũng chú ý tới điều này. Dạ Đàm không muốn lại bị lửa thiêu, nàng nói, ờ thì. Thiếu Điển là một cái họ. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, hai chữ Lạc Mục, nghĩa là gì? Hả? Dạ Đàm cào cào mái tóc đang nhỏ nước, xung quanh đều là khí nóng hôi hổi, nàng thuận miệng bị chuyện, Lạc Mục có nghĩa là, nóng bỏng mà bắt mắt. Hàm ý này, Thiếu Điển Lạc Mục lại miễn cưỡng xem như là vừa lòng. Hắn nói, hai chữ này, khá hợp ý ta. Sau này, ta sẽ dùng cái tên này. Dạ Đàm ậm ờ nói. Tự nhiên tự nhiên. Thiếu Điển Lạc Mục nói, ngươi nói vò rượu này là tỷ tỷ ngươi chôn ở đây, vậy nơi này, nhất định chính là nhà ngươi rồi. Dạ Đàm ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng nói, khi còn bé, cả nhà ta mọi người đều không thích ta, ở trong nhà ta không được sủng ái. Bọn họ đều thích tỷ tỷ của ta, cho nên nơi này cũng không được xem là nhà của ta. Cả hoàng cung, ta thích nhất chỗ này. Sau khi bỏ hoang, ngược lại càng được tự do tự tại hơn. Khiến người ta cảm thấy bình yên. Cho nên thực sự mà nói thì, Ẩm Nguyệt Hồ này mới là nhà của ta. Thiếu Điển Lạc Mục chăm chú nghe, hồi lâu mới hỏi, tỷ tỷ ngươi xuất giá chưa? Hả? Dạ Đàm ngẩn người, vẫn chưa, nhưng đã định nhân gia, rồi, sắp xuất giá. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Nhân gia, gia đình nhà chồng tương lai. Thiếu Điển Lạc Mục nghiêm túc nói, ta cũng thích tỷ tỷ ngươi, nàng ủ rượu rất ngon. Ta muốn cưới nàng. Ta nói cả nửa ngày, không ngờ ngươi chỉ nghe được mỗi tỷ tỷ của ta. Dạ Đàm đứng dậy, cũng bất chấp cái sự trong sáng vô tư của hắn, một cước đạp hắn ngã vào trong nước. Không nên tức giận, không nên tức giận. Tảng đá đều thành thật. Không được nghĩ linh tinh. Ma tộc, Trọc Tâm Đảo, một người khác cũng rỗng ruột. Triều Phong vẫn đang nằm trên giường không dậy nổi. Thanh Quỳ lấy nước từ Trọc Tâm Hồ tinh luyện ra trọc khí tinh khiết, lau miệng vết thương trên người cho hắn. Thương thế trên người Triều Phong, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng đó là bởi vì hắn cố ý ở lại trong quy khư đến quá nửa đêm. Thần thức của hắn không có tí tổn hại nào. Lúc này hắn yên lặng mở hé mắt, trong tầm mắt lờ mờ, Thanh Quỳ đang dùng vải thuốc sạch sẽ lau hỗn độn khí trên miệng vết thương cho hắn. Trọc khí tinh chất rửa sạch qua miệng vết thương, mang theo loại cảm giác dễ chịu khó tả. hắn lần đầu tiên để lộ da thịt dưới lớp y phục trước mặt một nữ tử như vậy, mà nữ nhân này, làn da của nàng đẹp như thứ ngọc trong suốt không tì vết. Một đôi lông mi rất dài, cong vút lên phía trên, tựa như cánh bướm khẽ rung. Đôi môi kia cũng tươi mới mà căng tràn, giống như nhẹ nhẹ mút vào một cái, liền có thể chảy ra nhựa ngọt. Triều Phong nhìn say mê, sắc mặt Thanh Quỳ lại ửng hồng. Toàn thân Triều Phong đều là miệng vết thương do hỗn độn khí ăn mòn mà ra, nhìn gần vô cùng dọa người. Nàng cẩn thận giúp hắn lau sạch, ngay cả những chỗ khó nói, cũng không dám bỏ sót. Vì thế nên Triều Phong bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ bậy bạ. Hắn nghĩ tới những chuyện không đứng đắn, thân thể đương nhiên càng thêm thành thật, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà còn chưa kịp che giấu, Thanh Quỳ đã trực tiếp lấy một cây châm bạc, đâm vào chỗ hiểm của hắn một nhát. Tam điện hạ nhất thời giống như quả bóng cao su bị xì hơi. Nàng! Hắn cựa mình ngồi dậy, máu từ miệng vết thương chảy ra hắn cũng không thèm quan tâm, này! Thanh Quỳ không nghĩ hắn vẫn còn tỉnh táo, vội nói, chỉ là tạm thời khống chế thôi, điện hạ mau nằm xuống đi. Đây! Đây là loại nữ nhân gì hả? Triều Phong nghiến răng, lúc này giống như lão hòa thượng nhập định, tâm vô tạp niệm. Hắn nhắm mắt lại, ý nghĩ xấu tiêu tan, mệt mỏi rốt cuộc lan ra, dù sao cũng đã trôi nổi trong quy khư một ngày một đêm. Hắn ngẩn ngơ đi vào giấc mộng, lờ mờ tựa như vẫn còn ở bên trong quy khư. Đột nhiên, có lưỡi dao đâm vào thịt. Triều Phong chợt bừng tỉnh, theo bản năng bắt lấy tay người cầm dao. Đúng là Thanh Quỳ, nàng cầm trong tay một con dao bạc nhỏ, lưỡi dao cắt vào đầu vai hắn. Triều Phong nhíu mày, làm gì vậy? Năm ngón tay hắn như kìm, Thanh Quỳ không khỏi kêu đau một tiếng, Tam điện hạ. Ta đã giúp điện hạ rửa sạch miệng vết thương rồi, kế tiếp phải loại bỏ một ít thịt thối. Vẫn xin điện hạ chịu đựng một chút. Triều Phong buông tay nàng ra, da thịt nàng mềm mại, chỉ mới nắm chặt như thế, cả cổ tay liền hiện ra một vòng vết bầm tím. Thanh Quỳ cũng bất chấp, miễn cưỡng xuống dao. Lưỡi dao trong tay nàng mới động một tí, toàn thân Triều Phong liền run rẩy theo. Thanh Quỳ nói, ta biết là rất đau, nhưng điện hạ phải nhịn xuống. Triều Phong cố chịu một hồi, rốt cuộc chìa tay cầm lấy con dao bạc trong tay nàng, ta tự mình làm. Hả? Thanh Quỳ nói, nhưng mà... Triều Phong không hề nhiều lời, dùng dao bạc nhanh chóng gọt bỏ thịt thối trên người chính mình, Thanh Quỳ sửng sốt, vừa rồi hắn run rẩy, cũng không giống như là vì đau đớn. Máu trên người Triều Phong chảy ra, hắn xuống tay không được cẩn thận tỉ mỉ như Thanh Quỳ, nhưng lại nhanh như gió thổi. Thấy Thanh Quỳ chăm chú nhìn mình, hắn nói, lúc nhỏ từng chịu phạt, nên hiện tại không muốn nhìn thấy người khác động dao với ta. Sẽ nhìn không được mà phản kháng lại, phản ứng tự nhiên. Thanh Quỳ ừ một tiếng. Thấy hắn xuống tay quyết tuyệt, không chút lưu tình, không khỏi hỏi, điện hạ không đau sao? Triều Phong không hề ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói, ma tộc không có y giả, ta thích đánh nhau với người khác. Mà đại ca dũng mãnh, nhị ca lại có người bảo vệ, ta thường xuyên bị thương. Đến khi lớn lên một chút, các trưởng lão nghị kỵ xa lánh, phần lớn chuyện nguy hiểm đều do ta đi làm. Bị thương đổ máu là chuyện thường như cơm bữa, quen rồi. Những lời này... Hắn nói ra rất bình thản, nhưng Thanh Quỳ lại nghe đến lòng tràn đầy đau đớn cùng thương tiếc. Đứa trẻ nhỏ bé nọ, lúc tuổi nhỏ yếu ớt nhất, chắc hẳn cũng từng uất ức mà khóc lóc, cũng từng tin tưởng vào người khác, không chút do dự. Cho đến cuối cùng, phát hiện nước mắt không có tác dụng gì, vì thế luyện thành thói quen, không còn ôm hy vọng với bất kỳ người nào nữa. Dù nàng chưa từng trải qua, nhưng nàng đã tận mắt chứng kiến, Dạ Đàm chính là lớn lên như vậy. Khi còn bé muội ấy cũng thường xuyên khóc nháo. Sau đó muội ấy càng thích cười hơn, mỉm cười không nói gì, vì thế không ai biết muội ấy nghĩ gì cả. Thanh Quỳ không nói lời nào, Triều Phong rất nhanh róc gần hết miệng vết thương trên người, liền ngay cả trên lưng, hắn cũng dùng khí làm dao, chỗ cần gọt đều đã gọt. Lúc này hắn đã trở thành một người máu. Thanh Quỳ đang chuẩn bị cầm máu cho hắn, hắn nói, đi mời đám người phụ tôn ta vào đây. Hả? Thanh Quỳ nói. Nhưng thương thế của ngươi hiện tại không nên gặp người khác. Thật đúng là một cô nương ngây thơ trong sáng. Triều Phong mỉm cười, giọng nói cũng bất giác trở nên mềm dịu, không sao hết, đi đi. Ta đương nhiên phải trong lúc đau đớn nhất, thảm hại nhất gặp bọn họ, bằng không làm sao khiến cho bọn nhìn ra sự trung thành của ta đối với ma tộc được. Người sống ở trong bóng tối, luôn có những cách sinh tồn của riêng mình. Loại người gốm sứ trong sạch không tì vết giống như nàng, không cần nhìn thấy. Cũng không cần hỏi nhiều. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện.org Chương 99. Đám người ma tôn vẫn canh giữ ở ngoài cửa, lúc này Thanh Quỳ đi ra, mọi người lập tức vây đến. Thanh Quỳ hành lễ, nói, tôn thượng, tam điện hạ tỉnh rồi. Nàng vừa nói lời này, đám người ma tôn còn chờ gì nữa đâu, đều đi vào. Triều Phong miễn cưỡng mặc y bào, lúc này miệng vết thương đầm đìa máu tươi, thấm ướt cả áo. Mà thịt thối hắn lóc ra, cũng được nhét vào trong chậu cây. Chư ma từng thấy qua đủ loại thương thế, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thiết như vậy, lại vẫn lộ vẻ xúc động. Triều Phong ráng xuống giường, định hành lễ. Ma tôn sao có thể để cho hắn quỳ được, lập tức chìa tay đỡ lấy hắn, nói, bị thương thành như vậy, không cần phải đa lễ đâu. Vết thương của nhi thần không sao cả. Triều Phong không quan tâm, vẫn cứ quỳ xuống đất, hướng ma tôn dập đầu hành lễ, xin phụ tôn phái người bẩm báo mẫu phi một tiếng, nói con đã khỏe lại. Xin bà ấy không cần lo lắng. Mấy vị trưởng lão bên cạnh đều thở dài, đứa nhỏ này, thị sủng bất kiêu, đúng là một người trầm ổn. Thị sủng bất kiêu, được sủng ái nhưng không kiêu ngạo. Mẹ thi ma bạch cốt phu nhân nói, đã phái người qua đó rồi. Tam điện hạ mau đứng lên đi. Triều Phong lúc này mới khẽ thở dài một hơi, nói, như thế, nhi thần yên tâm rồi. Bạch cốt phu nhân hỏi, con không hy vọng mẫu phi con đến đây thăm con sao? Bà hỏi câu này, đương nhiên là muốn hỏi Triều Phong, có muốn nhân cơ hội hủy bỏ giam cầm Tuyết Khuynh Tâm hay không? Triều Phong nói, hồi bẩm cô nãi nãi, bà cô, Triều Phong thân là ma tộc, một chút thương tích nhỏ, con chịu đựng được. Hơn nữa, mẫu phi nhiều năm nay cấm cung trong nhà thành quen, nên cũng không cần làm phiền bà ấy. Bạch cốt phu nhân gật đầu, những lời cô nãi nãi của Triều Phong nói ra nghe rất thoải mái trong lòng. Bà là cô của ma tôn Viêm Phương, cũng là một trong mấy trưởng lão của ma tộc. Ở ma tộc có quyền cao chức trọng. Trước đây bà chưa bao giờ đem con trai của Tuyết Thần để vào trong mắt, nhưng hôm nay xem ra, Tuyết Thần thiên giới này cũng vô cùng hiểu chuyện. Đứa nhỏ này cũng được dạy dỗ rất tốt, trí dũng song toàn. Bà nói, hiếm khi mẫu phi con cũng có ý nghĩ này. Con vì ma tộc lập được công lớn như vậy, muốn được thưởng cái gì, cứ việc nói ra đi. Bên cạnh, sắc mặt ma hậu âm u bất định. Nét mặt Đỉnh Vân cũng không có ánh sáng. Mẫu tử hai người đứng ở bên cạnh bạch cốt phu nhân, chỉ có thể cố gắng cười tươi. Cả người Triều Phong toàn là máu, ma tôn không đành lòng để hắn quỳ, nói, để đứa nhỏ này đứng dậy trước rồi hẳn nói tiếp. Bạch cốt phu nhân nói, không sao, nói trước đã. Triều Phong nói, nếu cô nãi nãi đồng ý, tôn nhi ngược lại thực sự có một thỉnh cầu. Bạch cốt phu nhân ấn nhẹ gậy, nói đi. Triều Phong nói, không dám gạt cô nãi nãi. Chi phí của thám báo doanh thực sự rất lớn, sau khi tôn nhi tiếp quản, thường xuyên thu vào chẳng bằng xuất ra. Nếu hôm nay cô nãi nãi làm chủ cho tôn nhi thỉnh cầu cô nãi nãi, để phụ tôn tăng thêm kinh phí hoạt động cho thám báo doanh. Nếu ngân sách có thể tăng thêm 3 lần, vậy tôn nhi liền. Hắn không giống như đang đưa ra yêu cầu, đổi lại càng giống một vãn bối làm nũng với trưởng bối, muốn xin thêm chút tiền tiêu vặt. Quả nhiên lời còn chưa dứt, bạch cốt phu nhân đã cười ra tiếng. Ma tôn cũng vừa tức giận vừa buồn cười, câm miệng. Dưỡng thương cho tốt. Thứ không nên thân. Bạch cốt phu nhân cũng nhịn cười, nói, chờ thương thế tốt lên một chút, cô nãi nãi tự nhiên sẽ giải quyết cho con. Mau nằm xuống đi. Ma hậu trong lòng bực tức, nhưng không thể không ra vẻ hiền đức, tôn thượng, chi bằng chúng ta nên đi ra ngoài nói chuyện, chớ quấy nhiễu phong nhi nghỉ ngơi. Bạch cốt phu nhân gật gật đầu, ma tôn rốt cuộc đau lòng cho đứa con trai này. Tự mình đỡ Triều Phong nằm lên giường, nhìn hắn nằm xuống, mới cùng đám người ma hậu rời khỏi phòng. Bờ đảo giữa hồ, Bạch Cốt Phu Nhân, Chúc Cửu Âm, Tương Liễu và đám người ma tôn, ma hậu, Đỉnh Vân cùng nhau chờ thuyền Hoa Cửu Anh đón về. Ma hậu trong lòng bất an, chuyện lần này, quả thực đã khiến cho cái nhìn của các trưởng lão đối với Triều Phong thay đổi rất nhiều. Đây thực sự không phải chuyện gì tốt. Nhưng nếu cứ để Đỉnh Vân đi mạo hiểm như vậy, bà lại thực sự không muốn. Nhìn xem những thớ thịt bị róc trên người Triều Phong, quả thực là nhìn thấy mà ghê người. Là một người mẹ, ai có thể mạnh mẽ đến quyết tâm để cho đứa con mình đứt ruột sinh ra chịu khổ sở như thế? Bà nói, tôn thượng, cô, Phong Nhi bị dán đến thám báo doanh kia đã hơn một năm, chắc hẳn cũng rút ra được một bài học, không còn càng quấy như trước kia nữa. Lần này nó lập công chuộc tội, tôn thượng cũng nên khen thưởng mới đúng. Bốn chữ lập công chuộc tội này, có thể nói ra rất nhẹ nhàng. Ma Tôn nhìn lướt qua bà, không nói lời nào. Bạch Cốt phu nhân ngược lại cười hỏi, Ma Hậu cho rằng, nên thưởng như thế nào? Ma Hậu miễn cưỡng cười cười, nói, đương nhiên là gọi nó từ thám báo doanh về đây. Đường đường là tam hoàng tử, bị giáng làm thám báo, cũng thực sự không được hay cho lắm. Bạch Cốt phu nhân nói, nhắc mới nhớ, Phong Nhi bị điều đến thám báo doanh rèn luyện, đã được một năm rồi à? Ma Tôn lúc này mới ừ một tiếng, hơn một năm. Ma Hậu mừng thầm trong lòng, vội thuận theo lời của Bạch Cốt phu nhân mà nói tiếp, một năm lẻ bảy tháng. Mà trước đây, thám báo doanh này vẫn thu chi cân bằng. Cũng không biết vị tam điện hạ này của chúng ta đã làm gì, vậy mà lại luôn miệng nói vào không bằng ra. Nó nhất định là làm rất nhiều việc. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, hay là chúng ta đến thám báo doanh xem thử đi. Lúc nói chuyện, bà và Đỉnh Vân liếc mắt nhìn nhau, mẫu tử hai người đều đồng tình, Triệu Phong này chính là một tên khốn ăn chơi đàn điếm. Thám báo doanh lại là binh doanh tốt xấu lẫn lộn nhất ma giới, hắn có thể lôi kéo thành cái dạng gì? Khoảng thời gian một năm này, Ma Hậu cũng không phải không để ý, trong doanh là một mớ hỗn độn, liền ngay cả thị tỳ cũng có thể tùy ý ra vào. Hiện giờ hắn yêu cầu cấp thêm quân lương, e rằng đã tham ô quân lương, ở giữa kiếm lời bỏ vào túi riêng rồi chăng? Bạch Cốt phu nhân cũng thật cảm thấy hứng thú, nói. Cũng được. Vì thế nên dưới chủ ý nhiệt tình của Ma Hậu, Cửu Anh chuyển hướng, rất nhanh cập bến ở bờ biển. Ma Tôn cùng Bạch Cốt phu nhân lần lượt xuống thuyền. Không bao lâu sau, đoàn người đã tới thám báo doanh. Thám báo doanh là binh doanh ở tầng thấp nhất của ma tộc, bên trong chủ yếu phụ trách nhiệm vụ thu thập một ít tình báo. Ma Tôn đứng ở trước doanh trại, nhưng thấy xung quanh thu dọn chỉnh tề, ngay cả một mảnh lá rụng cũng không thấy. Đại tế Tư Tương Liễu tiến lên, nói, Ma Tôn tuần tra doanh trại, mau mau mở cửa. Chỉ chốc lát sau, có một toán binh sĩ vội đi ra, cách cổng doanh hành lễ, sau đó nói, xin Tôn Thượng trình ra lệnh bài. Tương Liễu nhướng mày, láo xược. Binh sĩ ngay ngắn quỳ xuống, Tôn Thượng thứ tội. Tam Điện Hạ từng lập một nghiêm lệnh, xét doanh phải trình lệnh bài ra. Dù là Tôn Thượng đích thân tới, cũng không thể ngoại lệ. Hử? Ma Hậu nhíu mày, Tam Điện Hạ thường ngày hình như không có quy củ như vậy. Binh sĩ tác phong nghiêm túc, Điện Hạ từng nói, lúc ngài ấy ở đây, mọi việc trong thám báo doanh đều là việc nhỏ, phải tuân theo quy củ của ngài ấy. Nếu ngài ấy không ở đây, thuộc hạ liền cần phải giữ nghiêm quân quy, không được vi phạm dù chỉ một chút. Ma Hậu mơ hồ cảm thấy một loại điềm xấu, bà liếc mắt nhìn Ma Tôn một cái. Ma Tôn chẳng những không cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại cười nói, đúng là một tiểu tử long bông. Bạch Cốt phu nhân nói, người trẻ tuổi, thất thường một chút cũng tốt, rất có tiền đồ. Ma Tôn gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen khắc hoa văn hình thiên chiến, Tương Liễu lần lượt tiến lên. Binh sĩ bên trong kiểm tra thấy không sai, lúc này mới mở cửa nghênh đón. Nhưng mà sau khi đi vào, so với sự lộn xộn mà mọi người tưởng tượng lại khác nhau rất lớn. Thám báo doanh trại hợp quy tắc, binh sĩ ăn mặc chỉnh tề. Nhìn thấy Ma Tôn tuần tra doanh, cũng không hề bối rối, chỉ làm nhiệm vụ của mình. Ma Hậu sửng sốt, lúc trước mình đã cử người đến xem xét, thám báo doanh còn không phải như vậy mà. Bạch Cốt phu nhân nhìn Ma Tôn, nói, hay là, đến Tôn Quyến Thất xem thử đi. Ma Tôn ừ một tiếng, đoàn người đi vào Tôn Quyến Thất. Nhưng thấy bên trong đã được sửa chữa lại lần nữa. Tất cả công văn dùng các loại bí thuật tồn trữ, sắp xếp đến hết sức ngay ngắn. Binh sĩ trông coi cũng chặt chẽ chiếu theo điều lệ, ghi tên đám người Ma Tôn vào sổ điều động. Bạch Cốt phu nhân vừa lật xem, vừa nói, ghi chép tường tận, điều động nhanh chóng. Tương Liễu cũng nhịn không được hỏi, nơi này đã tu sửa được bao lâu rồi? Binh sĩ bên cạnh nói, hồi bẩm đại tế tư, sau khi Tam Điện Hạ bị điều đến, nói thám báo doanh có chỗ nào giống cái binh doanh đâu, quả thực chính là một cái sàn. Nhưng không có tiền tu sửa, ngài ấy buộc phải tự bỏ tiền túi ra. Pháp trận phía trước, bởi vì quá mức xưa cũ, ngài ấy liền tự mình vẽ một cái bản đồ pháp trận. Thám báo doanh không mời được đại sư trận pháp, cho nên những pháp trận này đều do chính tay Tam Điện Hạ bố trí. Ma Hậu biết mình mắc lừa rồi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 100. Loại chuyện đê tiện này, hắn sớm đã có chuẩn bị. Cùng tiện nhân Tuyết Khuynh Tâm kia giống nhau, dối trá làm ra vẻ, giỏi nhất là mua danh chuộc lợi. Bạch Cốt phu nhân và Ma Tôn lại liên tục gật đầu. công việc từ nhỏ nhặt đến nặng nề của thám báo doanh, đứa nhỏ này để tâm như vậy thật hiếm thấy. Xem ra, nó yêu cầu tăng kinh phí, là có lý có tình nha. Bạch Cốt phu nhân mỉm cười. Trong lời nói của Ma Tôn cũng dẫn theo vài phần hãnh diện và ôn hòa của người làm cha, ngần ấy năm, cuối cùng cũng có chút tác phong làm việc. Ma Hậu giống như dã thú bị dẫm lên đầu, bụng đầy cay đắng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời. Trọc tâm đảo. Triều Phong vừa rồi còn nói cười vui vẻ, đám người Ma Tôn vừa đi, hắn đã bắt đầu lầm bầm. Thanh Quỳ thoa thuốc bột cầm máu cho hắn, Tam Điện Hạ ngủ một giấc trước đi. Triều Phong nói, bổn tọa đau nhức chịu không nổi, ngủ không được. Trong lòng Thanh Quỳ có chút kinh ngạc, không phải nói quen rồi sao? Hơn nữa lúc nãy ngươi lóc thịt như gió, bây giờ mới bắt đầu đau nhức không chịu nổi à? Nàng nói, nhưng mà thương thế của Điện Hạ cần nghỉ ngơi thật tốt. Triều Phong kề qua, dựa vào nàng, bị thương nặng như vậy, bổn tọa sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Nàng không thể giảm đau cho bổn tọa sao? Vậy y thuật này của nàng cũng không cao minh đến nơi đến chốn rồi. Thanh Quỳ đành chịu, kiên nhẫn mà giải thích, thể chất của ma tộc khác với phàm nhân, Điện Hạ tu vi thâm hậu, nếu ta giảm đau cho Điện Hạ, phân lượng thuốc quá nặng, khó tránh sẽ tổn thương đến căn cơ của Điện Hạ. Huống hồ Điện Hạ đã loại bỏ thịt thối, hiện giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Không cần uống thuốc giảm đau. Triều Phong nào có quản nhiều như vậy? Hắn cọ vào đầu vai Thanh Quỳ một cái, không phối được thuốc, còn học y làm gì? Nàng đã không thể giảm đau cho bổn tọa, vậy thì nàng hát một điệu hát dân gian, dỗ bổn tọa ngủ đi. Tam Điện Hạ nghĩ đến không tồi, lúc này mỹ nhân ở bên cạnh, khẽ ngâm nga hát những điệu hát dân gian nhu tình ngọt ngào, cũng coi như là có vài phần tình thú. Ta! Thanh Quỳ bất đắc dĩ, muốn đẩy hắn ra, nhưng thấy hắn thương tích đầy mình, đành nói, thôi, được rồi. Triều Phong dựa vào đầu vai nàng, nghe nàng hát, trăng sáng, gió lặng, bóng cây che lấp song cửa sổ. Dế mèn, tiếng keo thanh trong, giống như tiếng dây đàn, tiếng đàn khe khẽ. Âm điệu êm tai, chiếc nôi khẽ đong đưa. Bé cưng của mẹ ơi, hãy nhắm mắt lại. Tam Điện Hạ. Thám báo doanh. Đoàn người Ma Tôn mới vừa đi ra ngoài, Ô Đại đã trở về, Ma Tôn hỏi, thần tộc bên kia, tình hình thế nào? Ô Đại quỳ xuống đất, nói, hồi bẩm phụ tôn, vẫn chưa thăm dò được tin tức của thiếu điển Hữu Cầm. Hắn có thể đã quay về Thùy Hồng Điện dưỡng thương rồi. Ma Tôn nhướng mày, có thể. Bản tôn bảo con dò la tin tức, con chỉ mang về một câu như vậy. Ô Đại chấp tay, phụ tôn, nhi thần chờ lệnh, dẫn một nhánh tinh binh đánh đến Nam Thiên Môn, xông vào Thùy Hồng Điện. Tự nhiên có thể tìm hiểu tình hình của thiếu điển Hữu Cầm một cách rõ ràng rành mạch nhất. Con. Ma Tôn tức giận, chỉ ngón tay vào trán hắn hồi lâu, cuối cùng hết cách, thứ vô dụng, cút. Ô Đại lùi về một bên, Ma Tôn lầm bầm lầu bầu, không đúng. Theo lý, Phong Nhi còn sống quay về, thiếu điển Hữu Cầm có được mảnh vỡ rìu bàn cổ, hẳn chỉ bị thương nhẹ hơn mới phải. Hắn trước mặt mọi người thú nhận đánh rơi mảnh vỡ rìu bàn cổ, lúc này càng cần phải đứng ra ổn định lòng người. Ấy vậy mà vẫn không có tin tức gì, thực sự là khiến người khác sinh nghi. Bên cạnh, Đại tế Tư Tương Liễu nói, thiếu điển Hữu Cầm làm việc cực kỳ cẩn thận, vì cái gì lại đánh rơi mảnh vỡ rìu bàn cổ, quả thực làm cho người khác khó hiểu. Ma Hậu nhìn thấy cơ hội, nhanh chóng nháy mắt với Đỉnh Vân. Đỉnh Vân vội bước ra khỏi hàng, phụ tôn, nhi thần nguyện lần nữa đi thiên giới, thăm dò hành tung của thiếu điển Hữu Cầm. Lần này hắn chùng chân, thực sự khó coi, Ma Tôn đối với hắn cũng không lạnh không nóng, chỉ nói, đi đi. Nếu có thể dò xét được tung tích của mảnh vỡ rìu bàn cổ, cũng xem như con lập được một công lớn. Đỉnh Vân dập đầu xuống đất, nhi thần tuân mệnh. Trong Ẩm Nguyệt Hồ, thiếu điển Lạc Mục sống chết không chịu mặc y phục, mặc kệ Dạ Đàm khuyên giải như thế nào, hắn cũng chỉ nói một câu, nếu đây là điều kiện thứ hai của ngươi, thì được. Dạ Đàm đâu dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nàng giận dữ nói, không có cửa đâu. Thiếu điển Lạc Mục suy nghĩ một chút, nói, hoặc là... ngươi giới thiệu tỷ tỷ của ngươi cho ta. Dạ Đàm nhào tới bóp cổ hắn, thiếu điển Lạc Mục bị nàng tấn công, ngã ra phía sau, cả người Dạ Đàm bổ nhào vào người hắn, cùng hắn rơi vào trong nước. Vùng lân cận hắn nóng đến dọa người, Dạ Đàm bị luộc trong nước sôi, gần như là ngất xỉu. Thiếu điển Lạc Mục cảm thấy, hắn một tay đẩy Dạ Đàm lên bờ. Dạ Đàm nằm ngửa trên bờ, vẫn không nhúc nhích. Ngươi không sao chứ? Thiếu điển Lạc Mục đợi cả buổi. thấy nàng không phản ứng, đành phải mặc y phục lên bờ. Này, hắn chìa tay lay nàng, không phải chết rồi chứ? Nhưng tay mới vừa duỗi tới, Dạ Đàm như một con cá chép thình lình nhảy dựng lên, giơ hai ngón tay phải ra, ha ha ha ha, ta còn có thể đưa ra hai điều kiện. Thiếu Điển Lạc Mục nâng bình rượu lên, lẩm bẩm nói, quả nhiên nữ nhân đều gạt người. Dạ Đàm đắc ý giào giạt, đi về trước đã. Ta phải cẩn thận suy ngẫm hai điều kiện còn lại. Nói xong, nàng dẫn theo hắn, lúc chuẩn bị trèo tường đi ra ngoài, lại nhìn thoáng qua những tòa cung điện san sát nối tiếp nhau. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, ngươi không vào trong nhìn người thân của ngươi một cái sao? Cho dù từ nhỏ không được sủng, chung quy vẫn nên gặp mặt phụ mẫu ruột thịt một lần. Phụ vương. Dạ Đàm nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn ánh trăng sáng, nói, ông ta nhìn thấy ta, chỉ biết tức giận. Ta mới không muốn nhìn ông ta. Mà lúc này, ngự thư phòng. Ly Quang Dương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trăng sáng như nước, tô điểm vạn vật. Lại qua một ngày, không biết các ngươi ở dị giới, có bình an không? Ông nhẹ giọng nói chuyện, hai tay còn thật cẩn thận mà ôm một chậu hoa, như thể đây là một báu vật quý hiếm nhất trên đời. Hoa này thực sự kỳ lạ, nó nửa gốc đen, nửa gốc trắng. Song hoa đen trắng nương tựa vào nhau mà sống, hai đóa hoa trắng và đen ở trên đỉnh đều vô cùng lớn. Lúc này hai đóa hoa trắng đen khép lại, đều rủ xuống, không phải bộ dáng rất có tinh thần. Ly Quang Dương dùng bình nước tưới nước cho hoa đen. Hoa trắng hơi hơi nghiêng sang một bên, Ly Quang Dương nói, được rồi, biết ngươi không thích nước mà. Ông dùng vải sợi bịt kín hoa trắng, vẫn chờ đến khi hoa đen uống no nước rồi, mới nhẹ nhàng lấy tấm vải che hoa trắng ra. Ngày mai lại ôm ngươi đi ra ngoài phơi nắng. Ông sờ sờ hoa trắng, tràn đầy yêu thương. Thế nhưng chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên chuông gió kinh động. Trên bàn của ông, một cái bình ngọc màu đen mạnh bắn ra một đạo ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh rơi đúng chỗ, có bóng đen lóe lên, lập tức rời đi. Ly Quang Dương tức khắc bảo vệ đôi hoa hai màu trong lòng ngực, tới gần bình ngọc. Ngọc này chính là quà mừng sinh thần mà lần trước thần tộc tặng cho Ly Quang Thanh Quỳ, tên là Kế Đô Thánh Hồ. Nghe nói là Huyền Thương Quân và Càn Khôn Pháp Tổ cùng nhau đúc luyện, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Khi ông ẩn núp, bóng đen liền không có động tĩnh. Bên ngoài tiếng bước chân dần dần dày đặc. Bệ hạ. Vừa rồi có người xâm nhập vào trong cung, bệ hạ không sao chứ? Giọng nói của người bên ngoài phòng vô cùng lo lắng. Ly Quang Dương trầm giọng hỏi, biết người tới là ai không? Thủ vệ ngoài cửa nói, quốc sư đã đuổi theo, chúng thần vẫn chưa thấy rõ mặt người tới. Ly Quang Dương ừ một tiếng, lại nhìn nhìn đôi hoa gốc rễ hai màu kỳ lạ kia, nhất thời vẻ mặt ngưng trọng. Hiện giờ Thanh Quỳ và Dạ Đàm đã được đón đến hai tộc thần, ma, còn ai nửa đêm đột nhập vào cung dò xét nữa chứ? Là vì song sinh hoa cùng gốc này của mình mà đến sao? Ly Quang Dương chậm rãi nắm chặt hai tay.